tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra, tiếng mưa như đang nhìn thấu tâm tình ta. Nhành hoa hướng dương kia nhạt đi, một màu hoa khác không như mọi khi, hoặc chỉ là do tiếng mưa rơi làm cảm giác ta như vậy thôi. Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính trong chiều nay, sắp tan ca rồi nhưng làm sao đón em về đây. Vì anh biết em sẽ làm ngơ, bỏ mặc anh giữa mưa ôm mộng mơ, rồi cùng người yêu mới lạnh lùng đi về phía xa mơ. Mặt trời chẳng còn cần thiết, chỉ một người biết làm điều gì để mưa hết say. Và bài nhạc buồn này được viết bởi một ca sĩ tên trời có nắng mai, còn những lúc mưa ngoài đường chẳng có ai. Nhưng hạt mưa trên cây vẫn còn lay động, ly rượu vang ở trên tay anh còn cay nồng. Mọi thứ vẫn cứ thế đêm ngày xoay vòng, vì sao chỉ có mỗi em là thay lòng.